đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, Mệnh Cách Thú. 4 Cang, không cần lo lắng quá mức, còn có sư phụ tại. Cho dù là thập diệp cự thú đến, cũng không phải là đối thủ. Vu Chính Hải hồi ứng, hắn nhóm làm sao biết sư phụ chỉ là cửu diệp. Con tưởng rằng lão nhân gia ông ta đã sớm trong bóng tối đề thăng tới thập diệp. Thậm chí mở mệnh cách. Diệp Chân, Trần Thiên Đô, Trần Bắc Trinh, Tư Không Bắc Thần. Cái nào không phải thủ hạ bại tướng. Điện bên ngoài, Tiểu Diên Nhi cảm thấy sinh mệnh khí tức nồng đậm. Lôi kéo Hải Loa nói. Nhanh nhanh nhanh, tiểu sư muội, đả tọa tu hành. Nha, hai người ngồi xếp bằng trôi nổi tại điện trước. Hưởng thụ lấy sư phụ mang đến ngoài định mức ích lợi. Lục Châu đoán đến nghiệm chứng. Cửu Diệp khai thập Diệp. Hoàn toàn chính xác, không cần cố ý thúc giục. Thuận theo tự nhiên thuận tiện. Dưa chín cuống rụng. Chính là tốt nhất tấn thăng phương thức. Điều kiện tiên quyết lúc. Tu vi đạt đến đỉnh phong đại viên mãn. Diệp Chân tại lâu dài chiến đấu hạ. Có thể tùy thời tiến nhập khai Diệp trạng thái. Hẳn là nắm giữ đặc thù nào đó thủ đoạn. Giết đến có chút thiệt thôi. Hẳn là lưu ngôn hành bức cung. Đảo mắt lại là nửa canh giờ trôi qua. Trên bầu trời phi cầm càng ngày càng nhiều, nồng đậm sinh mệnh khí tức vây quanh cả ngọn núi bay lên, giống như sáng sớm sương mù bịt kín nhất tầng màn lụa. Trong chủ điện, Nhiếp Thanh Vân cùng Hoàng Đế Lý Vân Tranh trò chuyện vui vẻ. Đệ tử vội vàng đến báo tông chủ, Lục tiền bối bên kia giống như có động tĩnh rất lớn. Động tĩnh, hắn từng hạ lệnh qua, trừ thường ngày quản lý, không có đặc thù sự tình, Vân Sơn đệ tử không được tùy ý tới gần. Lúc này có thể có động tĩnh gì? Hung thú, Nhiếp Thanh Vân đứng dậy, hướng Lý Vân Tranh nói. Bệ hạ, ta đi một chút liền về, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Lý Vân Tranh lâu dài tại cung bên trong ở lại. Thật vất vả có thể đi ra một lần. Đối với ngoại giới hết thảy đồ vật đều rất hiếu kỳ. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Được, bệ hạ cẩn thận. Nhiếp Thanh Vân tiện tay vung lên. Hai người hướng vân đài bay đi. Từ vân đài bên trên. Xem vọng Vân Sơn mười nhị phong. Tầm mắt cực dai. Nhiếp Thanh Vân phóng tầm mắt nhìn tới. Cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lúc này, Vân Sơn năm tên trưởng lão cũng bay tới. Phát sinh cái gì sự tình? Nhiếp Thanh Vân nói ra. Người nhóm đi qua nhìn một chút, toàn lực hiệp trợ Lục tiền bối. Vâng, năm tên trưởng lão đạp không lướt tới. Lý Vân Tranh nói ra. Là sư công xảy ra chuyện, bệ hạ không cần nhạy cảm. Bất quá là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, Vân Sơn rất ít xuất hiện hung thú. Mỗi khi có cửu diệp xuất hiện lúc, mới có thể xuất hiện cự thú. Bất quá đều là một ít nhỏ yếu cự thú. Không phải là đối thủ của ta. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem này tòa đỉnh núi. Lục tiền bối hình như là tại khai diệp. Khai diệp, sư công là muốn mở thập nhất diệp sao? Lý Vân Tranh vò đầu nói. Nhiếp Thanh Vân cười ha ha. Nói ra. Từ khí tức cùng nguyên khí ba động đến xem, hẳn là tại khai thập diệp. Cái này không hợp với lẽ thường. Nhất diệp đến bát diệp khai diệp có thể lặp lại khai diệp. Vững chắc cảnh giới, liên tọa theo hội tụ năng lượng phương thức khai diệp. Cho nên không ngừng lặp lại, có thể vững chắc thực lực. Cửu diệp bắt đầu, này pháp liền không thể lại dùng. Hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lục tiền bối. Đến cùng là làm thế nào đến đâu? Lý Vân Tranh nở nụ cười. Nói ra, liền ngươi cái này thập diệp cũng không biết. Ta liền càng không biết. Lúc này, tại 12 tòa sơn phong hết phong nơi xa. Chân trời một mảnh đen kịt. Giống như là mây đen đồng dạng. Cuốn tới, Lý Vân Tranh đọc thuộc lòng hung thú đồ phổ. Một mắt nhận ra được. Chỉ vào chân trời nói. Ngung, ngung. Nhiếp Thanh Vân khẽ nhíu mày. Lúc này xoay người nói. Bệ hạ mời về. Phía trên không an toàn. Không đợi Lý Vân Tranh cự tuyệt. Liền đem hắn một phát bắt được. hướng đệ tứ phong bay đi. Hạ Trường Thu cùng Mạnh Trường Đông các loại người tiến lên đón. Nhiếp Thanh Vân nói, Vân Sơn xuất hiện hung thú, ta đi xử lý một lần, ngươi nhóm bảo hộ bệ hạ. Nói xong, thả người bay vào không trung, hướng tòa thứ ba sơn phong bay đi. Mạnh Trường Đông là trong đám người này tu vi cao nhất. Đến Lý Vân Tranh bên cạnh, nói ra, ta bảo hộ bệ hạ là được, ngươi nhóm tùy thời chi viện. Đám người gật gật đầu. Hắc Vân áp thành thành muốn phá vỡ. Kia Mạn Thiên Ngung, giống như là mực nước đồng dạng, chậm rãi cuốn tới. Vu Chính Hải đến Ngu Thượng Nhung bên cạnh, nhìn xem những hung thú kia. Tình thế không ổn a, ngươi sợ rồi. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Tiểu chàng diện, thế nào cần phải sợ hãi? Ngu Thượng Nhung quan sát hạ phương, nói ra, cửu sư muội, bảo vệ tốt tiểu sư muội nha. Nói xong, Ngu Thượng Nhung lòng bàn tay xuất hiện kiếm cương, hướng kia thủy triều một dạng hung thú bay đi. Vu Chính Hải sao lại lạc hậu, huy động Bích Ngọc Đao, hai tòa cửu diệp pháp thân sừng sững giữa trời, hình thành cái này lấp kín tường, đem những cái kia như thủy triều hung thú ngăn tại bên ngoài. Phanh phanh phanh, kiếm cương cùng đao cương bắt đầu điên cuồng tẩy lễ những cái kia ngung. Mặt trên còn có, Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Đại sư huynh, nhìn tốt, Ngu Thượng Nhung đơn trưởng đầy. Tay bên trong nhất đạo kiếm cương, hướng trên bầu trời bay đi. Hoa kiếm cương phân hóa, mấy hơi thở, cả cái chân trời đều bị kiếm cương bao trùm. Tiếp cận 6 vạn đạo kiếm cương, vạch qua những hung thú kia. Giống như mưa to gió lớn, không có vũ khí, làm đến nước này, đúng là hiếm thấy. Vu Chính Hải tán thưởng một câu, lúc này ném ra ngoài Bích Ngọc Đao, lên tay chính là Quân Lâm Thiên Hạ. Đao cương bay về phía trước xoáy, Mạn Thiên hung thú bị đao cương tách rời, từ trời rơi xuống, tiếp tục chính là đao cương hình thành cự long, chui vào như thủy triều hung thú bên trong, vừa đi vừa về vũ động. Hung mãnh bá đạo, long đầu chỗ đến, chính là hung thú thi thể. Thủy long ngâm như thế nào? Vu Chính Hải cười nói. Có thể tại thi triển Quân Lâm Thiên Hạ sau đó, lại thi thủy long ngâm. Hoàn toàn chính xác nhất tuyệt. Ngu Thượng Nhung nói ra. Tiệt chiêu sau đó lại tiếp tiệt chiêu. Rất dễ dàng để người lơ là sơ suất. Hô, Nhiếp Thanh Vân xuất hiện tại hai người cách đó không xa. Nghe đến hắn nhóm thương nghiệp lẫn nhau thổi, nhìn xem Mãn Thiên như mưa rơi hung thú, nội tâm thầm nghĩ, Lục Tiền bối cái này hai tên cao đồ, không phải luôn luôn không hợp sao? Cái này đột nhiên lẫn nhau thổi phồng, thật là có điểm không thích ứng. Tại Vân Sơn cái này đoạn thời gian, hai người liên quan tới đao kiếm tranh luận đạo, liền cho tới bây giờ không có dừng qua. Nhiếp tông chủ, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải đồng thời nhìn tới. Ách, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân không có ý tứ bày hạ thủ. Nhìn tới, không dùng đến ta. Đúng lúc này, giữa bầu trời kia mực nước một dạng ngung thú bỗng nhiên hướng về thối lui. Tuyệt đại bộ phận ngung thú phân tán hai bên. Một đầu có thể so với cự liễn ngung thú. Lơ lửng giữa trời, mặt của nó, như là vỏ cây giống như người mặt. Hình dạng giống như là cú mèo, mọc ra 4 con mắt, lỗ tai khổng lồ, toàn thân tản ra ngoan cường sinh mệnh khí tức. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, chỉ sợ lần này, mới thật sự là tình thế không ổn. Quản nó là cái gì? Trước hết giết lại nói. Hai người ngự không mà lên, Vu Chính Hải dẫn đầu tế ra pháp thân, song trưởng nắm chặt Bích Ngọc Đao, đao cương hội tụ, bao khỏa Bích Ngọc Đao. Nhất đạo dài đến 50 mét đao cương, từ trời rơi xuống, chém vào kia ngung thú thân bên trên. Ngung thú bị đau, kêu lên, ngung trầm muộn âm thanh mang theo vài phần xé rách cảm giác. Phảng phất có thể chấn vỡ nhân loại màng nhĩ giống như. Kèm thêm cỡ nhỏ ngung thú đều bị chấn động đến chạy tứ tán. Ngung thú rơi rễ cây lông chim, liền điên cuồng hướng hai người đánh tới. Miệng há ra. Giống như đại địa mở một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn, muốn ăn ta, cũng phải nhìn ngươi có không có bản sự kia. Vu Chính Hải bạo phát Quân Lâm Thiên Hạ, đao cương như hồng thủy, hướng về phía trước đẩy, mượn lực sau bay, Ngu Thượng Nhung thân ảnh lấp lóe đến ngung thú bầu trời, đơn trưởng đè xuống, trong lòng bàn tay kiếm cương bắn ra, kiếm cương vậy mà đoạn mất. Ngu Thượng Nhung cánh tay run lên, đàn hồi hướng bên trên, lăng không làm vài cái xoay chuyển động tác, cấp tốc lấp lóe mà về, đầu ngược lại là rất cứng. Ngu Thượng Nhung lộ ra mỉm cười, đáng tiếc Trường Sinh kiếm không tại, đơn thuần kiếm cương, nghĩ muốn trực tiếp đâm vào đầu, khó như lên trời. Ngung thú bị chọc giận, theo huyết nhục chi khu, hướng hai người đánh tới, đen nghịt thân thể, ngăn trở cả ngọn núi. Nhiếp Thanh Vân trầm giọng nói, ta tới, liên tục thi triển hai cái đại thần thông, đến ngung thú phía trên, lòng bàn tay xuất hiện thiên hồn đao, quát, xúc sinh, ăn ta một đao. Hai tay nắm chắc cán đao, đao cương kéo dài tới, đao kia cương so Vu Chính Hải đao cương còn muốn hẹp dài, rộng lớn, một đao rơi xuống, cực lớn phản lực, lệnh thiên hồn đao giãy giụa khỏi tay, bắn đi ra, cái này hung thú, tốt rắn chắc. Nhiếp Thanh Vân lấp lóe bắt lấy thiên hồn đao, bay đến Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thân trước, tìm nhược điểm. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải gật đầu, ba người hướng trên bầu trời bay đi. Cùng lúc đó, Vân Sơn vài dặm có hơn, một tòa sườn núi nhỏ bên trên, đứng lấy mấy tu hành người, nhìn đến kia đen nghịt ngung thú, lộ ra kinh hãi chi sắc. Mệnh cách chi thú, nhanh truyền tin tức, liền nói Vân Sơn phát hiện mệnh cách chi thú. Là, lão đại, cái gì là mệnh cách chi thú? Hồng Liên giới đã thật lâu chưa từng xuất hiện hung thú như vậy. Nghe nói mở ra một cái mệnh cách, ít nhất cần 1.500 năm thọ mệnh. Cái này hung thú sinh mệnh khí tức rất cường đại, có thể cung cấp đầy đủ thọ mệnh hung thú đều gọi mệnh cách thú. Kia tên tu hành người nói ra, có thể là Vân Sơn, có cao thủ tại, chỉ cần truyền lại tin tức là đủ. Thiên Vũ Viện làm chúng ta nhìn chằm chằm Vân Sơn, có bất kỳ động tĩnh gì đều phải kịp thời báo cáo. Vâng, mau chóng đi làm. Thiên Vũ Viện những năm này bốn phía tìm mệnh cách thú, cơ hồ tìm khắp đại đường cảnh nội sở hữu sơn mạch, rừng cây, cái này tin tức hắn nhóm hẳn là sẽ rất thích. Vâng, ta cái này phi thư. Kia tên tu hành người ngẩng đầu, nhìn xem ở trên bầu trời cự thú, nói ra, Vân Sơn, liền sợ ngươi bắt không được mệnh cách thú. Bất quá, cái này mệnh cách thú là từ đâu đến? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.